Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1890, tính toán. Tịnh yêu tiên điện, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Hạ rồng đô thành, thương hội lầu các trong, có từng đạo bóng người tiến vào. Những người này hơi thở đều là áp chế ẩn núp xuống, nhưng đại khái thực lực vẫn có thể phân biệt ra được. Mọi người đều là ở kim tiên tầng thứ, mà Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai đến sau đó, cũng là tiến vào trong đó. Có lệnh bài, liền có thể đến kết giới không gian, ở bên trong sẽ đem đấu giá. Vậy một bản chân quý gia thú, cái này gia thú cùng Tịnh Yêu Tiên Quân có liên quan. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn buông tha, có lẽ trên tay mình nhiều một tấm gia thú, càng có khả năng có được Tịnh Yêu Tiên Quân truyền thừa. Tịnh Yêu Tiên Quân rất nhiều linh bảo, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể đem bỏ qua. Dịch Tiểu Phi cần chính là Tịnh Yêu Tiên Quân lưu lại Cửu Thiên Lôi Diễm Tiên Lửa. Đây mới là Dịch Tiểu Phi nhất thứ cần, bởi vì là ba cái phân thân quan hệ. Dịch Tiểu Phi bị kẹt ở 9 kiếp thiên tiên, đã thử qua đột phá, nhưng lại tới 3 cái phân thân áp lực, để cho Dịch Tiểu Phi cũng bất đắc dĩ. Cho dù là chém tới 1 cái phân thân, mình đột phá kim tiên lên, chắc chắn cũng biết lớn hơn không thiếu. Có thể hỗn nguyên 3 thân, tức tương quan, cho dù là chém tới 1 cái, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đều là to lớn hao tổn, mà Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ tới muốn chém đi phân thân đột phá kim tiên. Tóm lại sẽ có biện pháp. Cửu Thiên Lôi Diễm Tiên Lửa chính là lần này mình đột phá cần nhất tiên nổi tiếng. Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai trên mình có trận pháp chập chờn, để cho một ít muốn theo dõi hai người thực lực tình huống người đều không cách nào biết được. Đơn độc không gian kết giới trong, Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai tiến vào trong. Dịch Tiểu Phi đối với cái này không gian kết giới có nhất định nhìn rõ. Chỗ này không gian kết giới tựa hồ còn có nhất định chỗ huyền diệu. Ở phía dưới rộng rãi vô cùng tràng địa thượng đã hội tụ không ít người, ở đối ứng vị trí ngồi xuống, Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai cùng chung rơi xuống, trên người lệnh bài, cùng vị trí, có nhất định cảm ứng, dẫn dắt Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai đã qua. Dịch tiền bối, lại có nhiều người như vậy, dẫu sao tiến vào, một người phải trả 50 triệu răng lưới linh thạch, như vậy số lượng, vậy thiên tiên lấy ra sẽ rất đau lòng. Mà giờ khắc này ở bên này đã có mấy ngàn người, chủ yếu là La Đạo Tiên Tông người. Dịch Tiểu Phi thấy được không thiếu La Đạo Tiên Tông tu sĩ. Hoàng triều đại hạ sự việc hôm nay ở bên này hội tụ đều là ở trong vòng 1 năm có thể chạy đến tông môn thế lực, giống như chân võ tiên tông khoảng cách quá xa, nhận được tin tức tới đã không kịp. Mà La Đạo Tiên Tông tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, hiển nhiên liên quan tới Tịnh Yêu Tiên Quân tin tức sớm hơn một bước biết được. Kết giới trong không gian còn có người khi tiến vào, Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai ngồi xuống, sau đó đi qua nửa giờ, kết giới không gian tựa hồ đã hoàn toàn khép kín. Cái này thì biểu thị tất cả mọi người đã tập trung đông đủ, mọi người chỗ mong đợi yêu cầu. Vậy một bản cùng Tịnh Yêu Tiên Quân có liên quan gia thú đem phơi bày đi lên. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi ngồi cảm thấy chỗ không đúng, tình huống tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kết giới không gian khép kín, hơn nữa cái này phong bế lực lượng cực kỳ cường hãn. Cho dù là mình muốn thời gian đầu tiên mang Hạ Nhất Giai rời đi, đều phải tốn phí nhất định thời gian. Có chút ý vứ, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, trong con mắt lóe lên sắc bén. Chư vị, hôm nay tiến vào nơi này, tất cả là vì vậy một bản tàn hành động loang lổ ra thú tới. Cái này chính là Tịnh Yêu Tiên quân vật lưu lại. Chuyện này giá trị, không cần lão hủ nói đi. Ở phía trên thạch đài, xuất hiện một người. Cái này ông già chính là một vị huyền tiên cường già. Trên người quần áo trang sức, chính là La Đạo Tiên Tông cường già. Lấy ra, đấu giá đi, các người La Đạo Tiên Tông. Cần như vậy nói nhảm sao? Chúng ta muốn là đồ, mà không phải là nghe ngươi giới thiệu. Vật kia, trọng yếu bao nhiêu, bọn ta chẳng lẽ còn không biết. Ngoặc kép, phía dưới ngồi xuống, không thiếu thanh âm vang lên. Những người này dám như vậy cùng một vị huyền tiên nói chuyện. Không nghi ngờ chút nào, đều là huyền tiên cấp bậc tồn tại. Đồ, ngay tại lão hủ trên mình. Ông già cười một tiếng, cũng không có để ý. Sau đó bên tay phải trên có chớp sáng bốc lên chớp sáng trong. Vậy gì bản gia thú, lơ lửng, ngay tại trong một cái chớp mắt này, từng đạo ánh mắt tham lam, cũng nhìn chằm chằm về phía vậy gia thú. Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi ánh mắt hơi một bên, bởi vì là ở mình trong nhẫn long văn, năm đó lấy được gia thú, lại có thể cũng có phản ứng. Phản ứng này còn rất kịch liệt, vậy chờ dẫn dắt lực lượng, để cho phía trên vậy trên tay lão giả gia thú trong. Có ngọn lửa vọt lên ngọn lửa, hóa là bốn đạo hỏa thúc. Cái này bốn đạo hỏa thúc, trong đó một đạo, liền hướng Dịch Tiểu Phi bên này xông lên bay tới, mà những thứ khác ba đạo hỏa thúc, hướng ngoài ra ba phương hướng đi, dẫn dắt, cái này dẫn dắt lực. Để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng, cái này gia thú, nhưng thật ra là có 5 phần, hôm nay trực tiếp lộ ra ngoài, mà những thứ khác 3 phần nơi chỉ dẫn phương hướng, ngay sau đó bộc phát ra ba đạo đáng sợ hơi thở. Hơi thở này, để cho Dịch Tiểu Phi cũng lộ vẻ xúc động, bởi vì là vậy ba người, tuyệt đối không phải huyền tiên, cực lớn có thể là tiên quân. Cái này vẫn là không có toàn bộ bộc phát ra nguyên nhân. Mà đây ba người hai nam một nữ, bất quá dung mạo đã bị che đậy, không cách nào thấy. Tiên quân cường giả, ngoặc kép, tại chỗ tu sĩ, từng cái sắc mặt đại biến. Dẫu sao tiên quân, thực lực cường hãn, đủ tàn sát người nơi này. Hơn nữa cái này vừa xuất hiện, còn bộc lộ ra ba vị. Trừ ba vị tiên quân, ngoài ra một vị, chính là Dịch Tiểu Phi. Hôm nay cũng không cần ẩn núp, Dịch Tiểu Phi bộc phát ra ngập trời hơi thở. 9 kiếp thiên tiên, có thể cái này bùng nổ hơi thở. Cho dù là một ít 7 cướp, 8 cướp huyền tiên cũng không bằng. Người nọ là Hoàng Triều Cổ Hải chân võ sứ giả, lại là người chân võ tiên tông. Ta còn nhận được tin tức. Hắn diệt Hoàng Triều Thương Viêm, giết Tử Đình Tiên Tông hai vị huyền tiên. Ngoặc kép, có biết được bí mật tin tức, không khỏi đóng nói chuyện. Bất kể là thực lực, vẫn là thân phận, Dịch Tiểu Phi hiển nhiên không phải một vị thông thường 9 kiếp thiên tiên. Đây cũng không phải là ở đấu giá, căn bản là La Đạo Tiên Tông. Như muốn hắn bốn người đưa ra, gia thú sẽ có cảm ứng. Bây giờ có được 4 người, đều là hiện thân, bất quá 3 người khác, là tiên quân cường giả, chính là không biết là thân phận gì. Dịch tiền bối, Hạ Tiểu Giai có mãnh liệt cảm giác nguy cơ, bởi vì là đã có người theo dõi bọn họ, chân võ tiên tông đệ tử. Hôm nay là chân võ sứ giả thì như thế nào? Ở tuyệt đối lợi ích dưới, đủ đông đảo tu sĩ. Lộ ra vô cùng điên cuồng một mặt. Vậy ba vị tiên quân gia thú, còn có La Đạo Tiên Tông gia thú, ở bên này người không dám động. Có thể Dịch Tiểu Phi tờ này, người ngoài muốn cướp đoạt qua đi, cơ hội không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Giỏi một cái La Đạo Tiên Tông, Dịch Tiểu Phi ánh mắt dùng mình đầy đủ hơn. Không nghĩ tới, chỉ như vậy bị tính toán một chút, bộc lộ ra gia thú, trực tiếp để cho mình lâm vào cực kỳ nguy hiểm đến nước. Chư vị, các người cấp cho răng lưới linh thạch, không có uổng phí, những thứ khác bốn tấm gia thú, các người muốn phải thế nào cầm, ta là đạo tiên tông không quản được. Ông già cười một tiếng, mà giờ khắc này ở trên gia thú, bởi vì là năm phần gia thú cảm ứng, đã xuất hiện hoàn chỉnh bản đồ. Bản đồ này xuất hiện chính là Tịnh Yêu Tiên Quân tọa hóa ở Hoàng Triều Đại Hạ địa giới vị trí. Có gia thú ba vị tiên quân, trực tiếp xé không gian, phải rời khỏi, muốn tới trước một bước Tịnh Yêu Tiên Quân tọa hóa địa phương. Liễu lão, cho ta thật tốt chiêu đãi chân võ tiên tông tiểu tử. Ở kết giới trong không gian, có một giọng nói vang lên, vậy trên tay lão giả gia thú biến mất, trực tiếp chui nhập không gian. Chủ nhân, ông già đáp lại, sau đó vậy ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên này. Mà Dịch Tiểu Phi muốn dễ dàng rời đi, có thể không có dễ dàng như vậy. Từng đạo sát ý phong tỏa tới, vì sao phải làm sao? Dịch Tiểu Phi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía lão kia người, chậm rãi mở miệng hỏi, là đạo tiên tông đệ tử, ở nơi thực tập, bị ngươi chân võ tiên tông tiêu diệt đông đảo thiên kiêu. Gặp chân võ tiên tông đệ tử, ta là đạo tiên tông phải giết. Ông già lên tiếng, nơi thực tập sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng không biết, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi, hiển nhiên là bị làm phát tiết đối tượng, thứ năm phần gia thú, ở hắn trên mình, liền xem chư vị người thủ đoạn, có lẽ cũng không cần hắn là đạo tiên tông ra tay, liền có thể mượn ở bên này tu sĩ tay, giết Dịch Tiểu Phi, lợi ích trên hết, huống chi liên quan rằng Tịnh Yêu Tiên Quân, mà Dịch Tiểu Phi. Vung tay lên, cái này vung lên dưới. Hạ nhất giai trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi thu vào trong thiên táng bảo tháp. Oanh, ra tay, cái này ra tay một cái. Kết giới trong, bảo phát ra kinh người giao chiến. Toàn bộ kết giới không gian, cũng đang rung rung. Mà một bên khác, rời đi bốn vị tiên quân. Ở trong không gian, không ngừng qua lại. Hướng trên gia thú bản đồ chỗ ở phương vị đi. Bốn vị tiên quân, ba nam một nữ, 15p sau đó, không gian rung động dưới, bốn đạo thân ảnh vỡ ra không gian, từ trong đi ra, mà lúc này, bốn người đều đã lộ ra mình mặt mũi, dẫu sao ở tiên quân trước mặt, che đậy mình mặt mũi cũng không có cần thiết. Một tên đại hán trần lộ nửa người trên, có gần như 2 mét cao độ, cả người thạc cường tráng vô cùng, đầy mặt hồ cặn bã. Hai cướp tiên quân là Lôi Châu tán tu người, cũng có nhất định danh tiếng. Lỗi Hãn tiên quân, còn có hai người đàn ông, một cái trong đó anh tuấn vô cùng, người mặc áo xanh, đứng chắp tay, chính là La Đạo Tiên Tông Nhàn Thanh tiên quân. Là một vị ba kiếp tiên quân. Lần này ở Hoàng Triều Đại Hạ, hắn âm thầm đã chuẩn bị nhiều năm. Một cái khác, trung niên hình dáng, tướng mạo bình thường, bất quá ở trên người hắn quần áo trang sức thật không đơn giản. Hắn chính là Đấu Thánh Tiên Tông người, Kỳ Dương tiên quân. Chẳng qua là một kiếp tiên quân, nhưng bất kể là Lỗi Hãn còn có Nhàn Thanh, cũng không dám có nửa phần coi thường. Còn như sau cùng một người cô gái, vậy hoạt bát thân thể, tuyệt đẹp mang tiên khí mặt mũi, lại là không thể có nhiều tuyệt thế người đẹp. Chẳng qua là người tuy đẹp, thế nhưng mang thần tình lạnh như băng. Để cho nó đẹp, không cách nào bị tiết độc. Một kiếp tiên quân, Hàn Hinh, cũng không phải là Lôi Châu người, mà là lại tới Tiểu La Thiên trong Thiên Châu. Đối với ba người, Hàn Hinh căn bản không có để ý tới, mà là nhìn phía dưới trong quần sơn, bắt đầu đột biến, bốc cháy ngọn lửa. Cái này ngọn lửa trong, càng là có lôi đình lực vờn quanh, cụm núi ở nơi này ngọn lửa trong mất đi. Ngay sau đó từ phía dưới, dâng lên một cái đại điện,